Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, càng phát ra tao khí tiểu bạch gần. Cầu phiếu, đệ tam trọng lôi kiếp, làm sao còn sẽ có đệ tam trọng? Tất cả mọi người nhìn lấy này một lần nữa ngưng tụ kiếp vân. Đều là một mặt mộng bức, phía trước kiếp vân kia rõ ràng đã nhanh muốn tán đi. Có thể là thế nào tại tán một nửa về sau, đột nhiên lại một lần nữa ngưng tụ. Không chỉ là Thao Thiết Cốc trong mọi người mặt mũi tràn đầy mộng bức. Liền xem như trong nhà hàng rất nhiều thánh chủ cường giả. Cũng là trao mày, một mặt không hiểu, bọn họ tựa hồ cũng có chút không hiểu rõ kiếp này vân trọng mới ngưng tụ nguyên nhân. Tam trọng lôi kiếp, cái này mẹ nó là có đỉnh cấp thánh chủ đột phá đến chúa tể cấp bậc thời điểm mới có thể xuất hiện. Diệt thế lôi kiếp a, loại kia lôi kiếp liền xem như thánh chủ cấp cường giả gặp được, đều là run sợ cùng hoảng sợ. Thế nhưng là giờ phút này, lại là thật xuất hiện tam trọng lôi kiếp, này kiềm chế mà mãnh liệt lôi đình, nhượng cảm ứng được trong đó đáng sợ bạo phát lực lượng người, đều là cảm thấy kinh hãi cùng hoảng sợ. Ở trong đó lôi đình nếu là rơi đập xuống, người nào có thể cản? Ở trong sân, ai có thể cản? Liền xem như Thao Thiết Cốc đời thứ nhất cốc chủ cũng chưa chắc có thể ngăn trở a. Lão giả quay người đứng tại cửa ra vào, trên đỉnh đầu một túm lông đang chậm rãi phiêu động. Hắn híp mắt, nhìn chằm chằm này trên bầu trời hội tụ lôi đình, khóe miệng bỗng nhiên run run. Qua mẹ nó, tam trọng lôi kiếp a. Cái này bếp nhỏ từ một vò rượu là muốn nghịch thiên a. Hắn xem như Thao Thiết Cốc cốc chủ, đã từng tự xưng là toàn bộ Tiềm Long đại lục lợi hại nhất đầu bếp. Nấu nướng món ăn, liền cái giấm đều dẫn động không? Cái này bếp nhỏ tử, mẹ nó một món ăn dẫn xuất chỉ có chúa tể cấp bậc cường giả mới có thể tới tam trọng lôi kiếp. Cái này bếp nhỏ tử, đáng đời, hắn thu hoạch được tiên chủ giới tư cách. Hắn hiện tại là thật cảm thấy mình bại bởi tiểu tử này là không oan. Trên thực tế, hắn căn không biết. Giờ phút này Bộ Phương cũng là một mặt mộng bức, bởi vì hắn không nghĩ tới, làm sao còn sẽ có đạo thứ ba lôi kiếp tại hội tụ. Liền xem như Hoàng Tuyền Nại Hà Tửu, nhiều lắm là cũng chỉ có thể ngưng tụ hai trọng lôi kiếp. Nếu quả thật có đệ tam trọng lôi kiếp, lấy Tiểu Bạch thực lực bây giờ căn ngăn cản không nổi. Tuy nói, Tiểu Bạch có thể ăn lôi, nhưng là, quá nhiều, vẫn là hội no bạo. Dù sao một đạo trong lôi kiếp ẩn chứa năng lượng thực sự quá kinh khủng. Không đúng, cái này lôi kiếp cùng trước đó hai đạo lôi kiếp khác biệt. Thiên Cơ Thánh chủ chắp lấy tay, ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chằm chằm này trên bầu trời hội tụ kiếp vân, bỗng nhiên nói ra, hắn giơ tay lên, trên tay hiện ra một cái tinh bàn. Tinh bàn bên trong có năng lượng đang lưu truyền, vạn thiên ngôi sao hội tụ ra đường vân. Về sau, thôi diễn một phen Thiên Cơ Thánh chủ biểu lộ đột nhiên trở nên 10 phần cổ quái. Đầu hắn nhất chuyển hướng này đứng tại Bộ Phương trước mặt Nghê Nhan. Bộ Phương ánh mắt giờ phút này cũng là cổ quái nhìn chằm chằm Nghê Nhan. Cái này đạo thứ ba lôi kiếp, tựa hồ là cùng Nghê Nhan có quan hệ. Bỗng nhiên, Thiên Cơ Thánh chủ đôi mắt sáng lên, tựa hồ nghĩ thông suốt trong đó quan trọng. Nghê Nhan tu vi đột phá đến thánh chủ cảnh giới, tựa hồ cũng không có vượt qua lôi kiếp. Vậy cái này lôi kiếp thân thể đó là thuộc về Nghê Nhan. Nguyên nhân vì Nghê Nhan dung hợp tinh la thiên bàn, cho nên che đậy thiên cơ, tránh thoát khỏi lôi kiếp. Nhưng là theo Bộ Phương một món ăn, dẫn xuất hai trọng lôi kiếp. Nghê Nhan ban đầu bị che đậy thiên cơ, nhất thời bị phát hiện. Cái này đạo thứ ba lôi kiếp, liền cũng là hội tụ đi ra. Ầm ầm, quả nhiên Nghê Nhan toàn thân đều là tách ra tinh thần quang hoa, trên thân thể năng lượng tựa hồ cũng là muốn tiêu tán mà mở, giống như nàng nhìn chằm chằm Bộ Phương nhìn một chút, về sau dung nhan tuyệt mỹ phía trên hiện ra một vòng đỏ ửng. Bộ lão bản, trước lưu cho ta một chén mỹ tửu, ta ra ngoài độ cái cướp liền trở lại. Nghê Nhan đứng người lên, quanh thân tinh thần năng lượng tiêu tán càng lúc càng nồng nặc, sợi tóc đều là không gió mà bay phiêu đãng. Tất cả mọi người đối với Nghê Nhan lời nói đều là có chút im lặng. Độ cái cướp liền trở lại. Người mẹ nó khi độ kiếp là nghỉ phép à. Người nào độ kiếp không phải cẩn thận từng ly từng tí. Giống Nghê Nhan loại này không quan trọng người thật đúng là rất ít gặp. Dù sao thiên đạo chi uy, không cẩn thận đều là có thể sẽ bị lôi đình cho chém thành cặn bã. Đương nhiên, này khôi lỗi ngoại trừ, này cục sắt khôi lỗi. Hắn không phải người, ăn lôi ra băng, quả thực là quái thai. Bữa ăn này quán cổ quái, đầu bếp này cổ quái, cái này trong nhà hàng khôi lỗi cũng cổ quái. Đây là sở hữu thánh chủ cường giả giờ phút này tâm lý hoạt động. Được, thiếu ngươi một chén rượu. Đợi ngươi độ kiếp trở về. Bộ phương nhìn lấy Nghê Nhan. Dương dương chén rượu trong tay. Từ tốn nói. Trong tay hắn quang hoa lóe lên. Nhất thời lại là một cái ly cao cổ trong suốt nổi lên. Bị hắn bày ở trên bàn cơm. Ngón tay cong ngón búng ra. Nhất thời gầy tại rượu kia đàn phía trên. Khiến cho rượu kia trong vò tửu dịch vù vù tiếng vang. Phóng lên tận trời. Khuynh đảo nhập tửu trong chén. Rầm rầm, ngôi sao hoang tưởng tửu dịch như thuận hòa tơ lụa giống như khuynh đảo nhập chén rượu trong. Ánh sao lấp lánh lấp lóe, lóa mắt vô cùng. Nghê Nhan ánh mắt có chút mê ly nhìn chằm chằm cái này chén hoàng tuyền nại hà tửu. Lè lưỡi, tại trên môi liếm liếm. Về sau, quay người, tóc dài chải tán, quay người hướng phía quán ăn đi ra ngoài. Mũi chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất. Thân hình nhất thời bắn ra mà ra, ầm ầm, thiên khung chi thượng, lôi đình tại kiềm chế hội tụ, thao thiết cốc bên ngoài, mây đen cuồn cuộn mà đến, trên mây đen thì là có rất nhiều thân ảnh đứng lặng. Những này thân ảnh trên thân khí tức đều là cực độ cường hãn, tràn ngập đáng sợ khí tức, mạnh nhất ma chủ chắp lấy tay, ánh mắt của hắn dõi mắt trông về phía xa. Chính là nhìn thấy nơi xa thiên khung chi thượng nồng đậm tầng mây. Tầng mây bên trong lôi kiếp cũng là nhượng hắn không khỏi nheo lại mắt. Tam trọng lôi kiếp, mạnh nhất ma chủ hít sâu một hơi. Trong giọng nói tự hồ có một tia hồ nghi. Chung quanh còn lại khư ngục cường giả cũng là không khỏi đình trệ. Ma chủ đại nhân, thật sự là tam trọng lôi kiếp. Một vị mọc da dữ tợn nghiêu đầu cường giả nhìn lấy mạnh nhất ma chủ. Không khỏi mở miệng hỏi, mạnh nhất ma chủ nhàn nhạt liếc xéo hắn liếc một chút. Người mù à, vẫn là không học đếm. Lúc trước không phải có hai đạo lôi kiếp rơi xuống, tăng thêm cái này đạo thứ ba. Không phải liền là tam trọng lôi kiếp. Này nghiêu đầu cường giả sờ sờ chính mình rúc vào sừng trâu. Nghiêu nhãn trừng tròn xoe, giống như, đúng là tam trọng lôi kiếp. Thế nhưng là... Tại Tiềm Long Đại Lục cái này lạc hậu địa phương cũng sẽ xuất hiện có thể độ tam trọng lôi kiếp. Cường giả A, có còn lại khư ngục cường giả nghi hoặc hỏi thăm. Tôn cũng không rõ ràng. Trước xem chừng một phen đi. Bao phủ mây đen đình chỉ ở tiến lên động tác. Lơ lửng tại hư không. Vô số cường giả chân đạp lôi viện. Ngừng chân xem chừng. Nhìn chằm chằm nơi xa thiên khung. Nhìn lấy thiên khung hội tụ đạo thứ ba lôi kiếp. Tam trọng lôi kiếp, đây chính là, chỉ có nhóm lửa chín đóa thần hỏa thần linh cảnh chủ làm thịt mới có thể dẫn động. Tiềm Long Đại Lục có thể có được loại này tồn tại. Mạnh nhất ma chủ ngược lại là không có chút nào lo lắng. Hắn chắp lấy tay, nhàn nhạt nhìn lấy, có phải hay không tam trọng lôi kiếp? Còn khó nói đây, Nghê Nhan thân hình xông ra, rơi vào Tiểu Bạch bên cạnh thân. Tiểu Bạch cứ thế mà thôn phệ hai đạo lôi kiếp, toàn thân trên dưới đều là có lôi hồ đang rung động. Cơ giới mắt nâng lên, nhìn Nghê Nhan liếc một chút, chính là không có động tác. Nghê Nhan nhìn lấy Tiểu Bạch, hít sâu một hơi, quen thuộc Tiểu Bạch a, năm đó lột quần áo cuồng ma, bây giờ cũng trưởng thành đến loại cảnh giới này a, liền lôi kiếp cũng dám ăn. Bất quá giờ phút này nàng chú ý điểm. Hiển nhiên cũng không phải là Tiểu Bạch, mà chính là nàng trên đỉnh đầu kiếp vân. Nàng vừa xuất hiện, kiếp vân chính là khóa chặt lại nàng. Rất lợi hại hiển nhiên. Kiếp này vân mục tiêu là nàng. Đây cũng là mang ý nghĩa. Cái này đạo thứ ba kiếp vân cũng không phải là bộ phương hoàng tiền nại hà tửu dẫn động. Tiểu Bạch, người có muốn hay không vào nhà trước? chấm ngoặc kép. Nghê Nhan ngẩng đầu nhìn Kiếp Vân, lại là hỏi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe, trong đôi mắt đều là có lôi hồ đang nhảy nhót. Ta, Tiểu Bạch, ăn, chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch, chớ ăn, mau vào. Ngay tại Tiểu Bạch nói một nửa thời điểm, Bộ Phương lại là nhàn nhạt mở miệng. Hắn lười biếng co lại nằm trên ghế, thanh âm đàm thoại xuyên thấu qua mở ra quán ăn môn, truyền lại đến Tiểu Bạch bên tai. Tiểu Bạch nhãn mắt lóe lên, nhất thời sống sờ sờ ngừng sắp nói ra lời nói. A, chấm ngoặc kép. Tiểu Bạch gian nan đứng người lên, âm vang một tiếng, bối hậu tàn phá kim loại hai cánh đều là kém chút nện rơi trên mặt đất. Tiểu Bạch trên thân khải giáp vỡ nát, dày đặc vết nứt, toàn thân trên dưới đều là có lôi đình đang nhảy vọt. Hiển nhiên, thôn phệ hai đạo lôi kiếp, đối với Tiểu Bạch mà nói, cũng là gánh nặng cực lớn. Bộ Phương trong đầu vang dội hệ thống thanh âm đàm thoại. Lời nói này âm thanh không phải nói đường, chính là có liên quan Tiểu Bạch đề tài. Tiểu Bạch thôn phệ lôi kiếp, sắp bắt đầu tiến hóa, thu hoạch được lôi kiếp thôn phệ trắng xưng hào, chiến đấu lực đề bạt, thu hoạch được sức mạnh sấm sét. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại tại Bộ Phương bên tai vang vọng, nhượng Bộ Phương hơi sững sờ. Về sau Bộ Phương liền là có chút hưng phấn lựa chọn khóe miệng. Lôi kiếp thôn phệ trắng, rất lợi hại tao khí tên. Xem ra sau này lột quần áo cuồng ma lại nhiều một cái kỹ năng. Bới xong người y phục, còn có thể thuận tiện dùng lôi đình điện một chút đối phương. Cái loại cảm giác này tuyệt đối đủ tư vị, làm cho đối phương cảm thụ một chút, đến từ lôi đình ấm áp, rất hoàn mỹ. Bộ Phương bỗng nhiên có chút chờ mong Tiểu Bạch tiến hóa sau khi hoàn thành hiệu quả. Có Tiểu Bạch tại, về sau hắn nấu nướng thức ăn ngon phẩm lôi kiếp đều không cần lo lắng. Lôi kiếp thôn phệ trắng, là lôi kiếp ác mộng. Bộ Phương nhìn trước mắt toàn thân mạo đằng lấy nhiệt khí, lôi hồ nhảy lên Tiểu Bạch, ánh mắt nhu hòa mấy phần. Tiểu Bạch khôi phục béo ị bộ dáng, bất quá trên thân thể lôi hồ vẫn là chưa từng biến mất, đang không ngừng lấp lóe. Hắn yên tĩnh đứng sau lưng Bộ Phương, rất nhiều thánh chủ đều là kinh ngạc vô cùng nhìn lấy Tiểu Bạch. Cái này khôi lỗi rất lợi hại thần kỳ, bất quá mọi người càng nhiều vẫn là đem chú ý lực chuyển tới Nghê Nhan trên thân. Dù sao sau đó phải độ kiếp là Nghê Nhan, mà lại đạo này lôi kiếp hiển nhiên không tầm thường, là Lôi Vân đi qua ba lần ấp ủ sau lôi kiếp, uy lực nhất định là mạnh nhất Nghê Nhan có thể ngăn cản được. Dù sao nha đầu này bất quá là vừa mới nhóm lửa năm đạo thần hòa, thành tựu sơ cấp thánh chủ tồn tại a. Tại mọi người nhìn soi mói, Nghê Nhan đứng ngạo nghễ tại nguyên chỗ, nàng thân thể chung quanh điểm điểm tinh thần quang huy nhất thời khuếch tán ra đến. Nghê Nhan trong đôi mắt hiện ra thâm thúy chi ý, giống như là có vạn thiên ngôi sao đang lưu truyền, tinh la thiên bàn tại nàng thân thể chung quanh hiển hiện. Nàng thì là đứng ở trận pháp chính giữa, trong nhà hàng thánh chủ nhóm đều là trợn mắt hốc mồm. Đây là tinh la thiên bàn, Nghê Nhan nhà đầu này, thế mà tướng tinh la thiên bàn cho dung hợp hoàn thành. Mạc Thiên Cơ một mặt chấn kinh chi sắc, cả người ngây ra như phỗng, nhìn lấy này đứng tại trung tâm trận pháp, phong hoa tuyệt đại Nghê Nhan, Mạc Thiên Cơ tâm thần run lên, bỗng nhiên nhớ tới lúc trước Mạc bà bà thôi diễn tiên đoán, bộ lão bản có thể trợ giúp Nghê Nhan dung hợp tinh la thiên bàn. Ban đầu hắn Mạc Thiên Cơ còn chưa tin, hiện tại xem ra, hắn là thật sai. Mạc Thiên Cơ cổ giống như là cứng ngắc, chậm rãi vặn vẹo, rơi vào này lười biếng bưng giống như chứa ngôi sao tử dịch chén rượu Bộ Phương trên thân. Cái này đầu bếp, đến cùng là thần thánh phương nào? Thiên khung chi thượng, ấp ủ hồi lâu lôi kiếp, rốt cục kết thúc lan lộn. Một tiếng oanh minh, một đạo quang hoa lóa mắt lôi long chính là uốn lượn xoay quanh mang theo long ngâm, rơi đập mà xuống, hướng phía Nghê Nhan nện xuống. Nghê Nhan ánh mắt đạm mạc, phảng phất có tinh hà đấu chuyển, thân hình lôi cuốn lấy tinh quang, vọt lên, cùng này lôi long đụng vào nhau, nở rộ trướng mắt chói mắt quang hoa. Nơi xa, mạnh nhất ma chủ râu tóc đều dựng, trên thân bắn ra khí tức khủng bố. Lại là nữ nhân này. Nữ nhân này quả nhiên không chết. Vương Nhất chỉ thế mà không có chút chết nàng. Mạnh nhất ma chủ, nhếch môi, có chút hưng phấn nói ra. Khư ngục các cường giả đều là sững sờ. Về sau, chính là nhìn thấy mạnh nhất ma chủ. Trong tay minh khí ngưng tụ, hóa thành một thanh minh khí lượn lờ sơn trường cung màu đen. Trường cung kéo căng, trực chỉ này thiên khung chi thượng cùng lôi long đụng vào nhau nghê nhan. Đã như vậy, tôn liền lại tiễn ngươi một đoạn đường. Xì xì xì, minh khí quấn quanh, hóa thành một cây đen nhánh mũi tên. Xẹt một thanh âm vang lên. Hư không bị xé nứt, thanh âm chính là vang vọng mà lên. Về sau, một đạo minh khí quấn quanh mũi tên. Chính là mang theo trận trận tiếng nổ đùng đoàng hướng phía đó cùng lôi long quấn quýt lấy nhau. Nghề nhàn bắn tới. Tuy nhiên không biết ngươi như thế nào dung hợp đã được tôn điểm toái tinh la thiên bàn. Nhưng là bất kể như thế nào. Lần này, ngươi hẳn phải chết. Mạnh nhất ma chủ nhàn nhạt cười lạnh. Thế nhưng là, sau một khắc, hắn cười lạnh đột nhiên ngưng trệ. Ánh mắt của hắn co rụt lại. Nơi xa, lôi long gào thét. Trong hư không bắt đầu xoay quanh. Mà này lôi long xoay quanh trung tâm. Một đạo toàn thân kiện hàng tại tinh thần quang huy trong thân ảnh ngạo mà đứng. Nghề nhàn nâng lên một cây thanh thông ngón tay ngọc. Điểm hướng về phía trước. Điểm tại này minh khí quấn quanh mũi tên phía trên. Nghề nhàn dương nhẹ trắng nõn trong suốt cái cằm. Nhẹ hừ một tiếng. Ánh mắt xuyên thấu mấy trăm dặm. Nhìn thẳng này đứng ở trên mây đen mạnh nhất ma chủ trên thân. Ngạo kiều mà nói. Đánh lén lão nương một lần. Còn muốn đến lần thứ hai. Lão nương lần này nhất định phải làm thịt ngươi cái này yêu diễm tiện hóa. Nhượng bộ lão bản làm đồ nhắm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.